Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1043, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1043 sau tất cả cô nói đúng việc tôi lấy mất lần đầu của cô, là sự thật tôi không thể chối bỏ. Vì vậy, ngay cả khi cô cần tôi trước tòa tôi quyết định chịu trách nhiệm đến cùng và không đưa đoạn video này ra. Sau khi nghe những lời này, Mộ Vân An thay vì tỏ ra biết ơn, lại trở nên tức giận hơn. Đủ rồi, đừng giả bộ với tôi ở đây. Nếu anh không lấy ra tại sao lúc này lại đưa cho Lâm Thúy Vân? Anh rõ ràng muốn hủy hoại tôi. Sau khi nghe những lời nói ác độc của Mộ Vân An, Lâm An Nguyên chỉ cảm thấy chút tình cảm cuối cùng giữa hai người họ đã biến mị. Cậu ta rất bình tĩnh nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt. Thật ra tối hôm qua khi cô đến khách sạn tìm tôi, nhìn thấy 150 triệu cô để lại cho tôi, trong lòng tôi thậm chí còn cảm thấy có chút cảm kích bởi vì điều đó chứng tỏ cô vẫn quan tâm đến tôi. Sau đó, cho đến khi có người xông vào phòng cướp mất 150 triệu đó, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn quá ngây thơ. Cô đã yêu cầu kế toán của tập đoàn Lê Hoa tiêu 150 triệu từ tài khoản của tập đoàn, và sắp xếp cho cô ta ở phòng bên cạnh tôi, và sau khi ngụy trang thành hiện trường vụ cướp, sẽ để kế toán gọi cảnh sát. Tất cả những việc này, những gì cô đã làm, mục đích không phải là để đổ thêm một tội cướp giật lên đầu của tôi sao? Trước đây, tôi còn tưởng rằng cô ít nhiều cũng yêu tôi. Nhưng sau đêm qua tôi phát hiện mình chẳng qua là con tốt để cô hãm hại chị gái tôi. Nếu chuyện đến nước này mà tôi vẫn không chịu tỉnh ngộ, tôi thực sự có lỗi với chị gái tôi và nhà họ Lâm. Mộ Vân An hung hăng nhìn Lâm An Nguyên, nếu có thể cô ta chỉ mong có thể xông lên gặm xương, uống máu, lột da của cậu ta. Lâm An Nguyên, anh thật sự cho rằng Mộ Vân An tôi lại mù đến mức thích anh sao? Anh nghĩ mình là cái gì chứ? Anh chỉ là con cóc trong mắt tôi thôi. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi thích anh chứ, chẳng nhẽ anh không tự biết mình là ai sao? Ngay từ đầu tôi không nghĩ tới chuyện lợi dụng anh, nhưng anh lại xuất hiện ở trước mặt chọc tức tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày, hôm nay, đều là do anh tự chuốc lấy, là anh tự tìm đến, hà cớ gì mà trách tôi chứ? Lâm An Nguyên nhìn Mộ Vân An, và tia sáng cuối cùng trong mắt cậu ta dần dần chuyển sang màu xám. Tại sao cô phải làm tổn thương gia đình tôi như thế này? Mộ Vãn An quay đầu đi, và ánh mắt kinh khủng của cô A khóa chặt cơ thể Lâm Thúy Vân. Hừ, hỏi cô ta tại sao lại làm tổn thương nhà họ Lâm à, câu hỏi này quá ngây thơ. Thật là nực cười, vì lẽ ra cô ta mới là người nên hỏi câu này, tại sao Lâm Thúy Vân lại làm tổn thương cô ta như thế này? Tại sao lại cướp chồng chưa cưới của cô ta? Tại sao cô ta phải trải qua sự nhục nhã khi bị giải nghệ, và thậm chí bị hủy hoại khuôn mặt của mình trong biển lửa? Tại sao cô ta phải chịu đựng sự hận thù đẫm máu như vậy? Cô ta chỉ muốn giết Lâm Thúy Vân. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mộ Vân An không nói, nhưng lúc này Lâm Thúy Vân đột nhiên đi đến. Chị biết tại sao cô ta lại ghét chị đến vậy? Lâm An Nguyên sửng sốt trong chốc lát, cậu ta kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Thúy Vân. Chỉ nghe thấy Lâm Thúy Vân nói chậm. Bởi vì ở trong mắt cô ta, chị không chỉ cướp đi chồng chưa cưới của cô ta, mà còn khiến cô ta bị ly hôn, biến cô ta thành trò cười của toàn bộ thủ đô. Đúng rồi, chị suýt nữa quên mất, có lẽ món nợ bị hủy hoại khuôn mặt của cô ta cũng tính lên đầu chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thúy Vân quay đầu lại nhìn Mộ Vân An, với giọng điệu hơi trêu chọc. Cô Mộ tôi nói đúng không? Mộ Vân An vào lúc này đã run lên vì tức giận, cô ta thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh. Chị nói thế là ý gì? Chị giật bạn trai của cô ấy khi nào vậy? Bạn trai của chị không phải là giáo sư Lục sao? Lâm An Nguyên không hiểu, ngay cả những người trong đại sảnh cũng ngẩn ra. Người đàn ông của Lâm Thúy Vân là ai? Nghe rằng vừa rồi mọi người đã nhìn thấy rồi. Cách chương.